Toàn chức Pháp Sư, chương 506, Nhiếp hồn khống tâm, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever. Sở dĩ quỷ phụ không đem tất cả ma pháp sư trung cấp ở đây đặt vào trong mắt, nguyên nhân chủ yếu chính là vì ma pháp tâm linh hệ của nàng có thể khiến cho tất cả bọn họ không thể thi triển ra nổi một cái kỹ năng. Thế nhưng ai mà ngờ được cô gái ngồi trên xe lăn kia lại có thể nhiều lần hóa giải được đòn tấn công bằng tâm linh của nàng. Với lại nàng cũng không thể dùng nhiếp hồn khống tâm lên người cô gái này được. Bởi vì cô gái này cũng là một ma pháp sư tâm linh hệ, hơn nữa còn thấp hơn nàng một đại cấp bậc. Vì vậy cho dù nàng có sử dụng nhiếp hồn khống tâm lên người cô gái này thì cô gái này cũng không có vì vậy mà bị hoảng sợ. Với lại nàng còn phải dồn hết tâm trí vào việc thao túng mấy tên trận pháp sư kia nữa, căn bản cũng không có rảnh rang thi triển kỹ năng ma pháp cao cấp nhiếp hồn khống tâm. Mà dùng ma pháp sơ cấp thi triển lên người ma pháp sư trung cấp, e rằng cho nàng đánh mỏi tay thì xú nha đầu này cũng không có chết. Tinh linh chữa bệnh, trong lúc quỷ phụ còn đang suy nghĩ tìm biện pháp xử lý Tâm Hạ thì Tâm Hạ đã vẽ xong một cái tinh đồ. Ánh sáng màu trắng xen lẫn với ánh sáng màu xanh nhạt một cách nhu hòa, dĩ nhiên sinh ra một con tinh linh hồ diệp có màu sắc sặc sỡ. Tinh linh hồ diệp có màu sắc sặc sỡ trôi nổi giữa không trung, sau đó chậm rãi bay về phía ma nữ hỏa diễm đang nằm. Cái đứa nhỏ này truy tìm vết thương không khác gì con ong đi tìm phấn hoa vậy. Rất nhanh nó liền bay tới miệng vết thương đã bị một dao đâm xuyên tim kia của ma nữ hỏa diễm. Cố gắng kiên trì thêm một chút nữa. Tâm Hạ biết tinh linh chữa bệnh của nàng không thể có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Nhưng khiến cho thời gian chết của ma nữ hỏa diễm chậm lại một chút thì có thể được. Lúc này, ma nữ hỏa diễm nửa trôi nổi nữa ở trên mặt đất. Thân thể nàng có chút cứng ngắc, trên khuôn mặt nàng hiện ra một nụ cười đẹp đẽ mà thê lương. Nàng cười cảm ơn Tâm Hạ. Tinh linh chữa bệnh, Tâm Hạ không có một chút nào gọi là lãng phí thời gian. Nàng vừa mới hoàn thành xong một cái tinh đồ chữa trị thì một cái ma pháp trung cấp thứ hai đã được nàng vẽ xong. Ánh sáng màu trắng pha lẫn với ánh sáng màu xanh nhạt đan xen vào nhau ở cánh tay thon gọn của Tâm Hạ. Theo bàn tay Tâm Hạ nắm lại rồi thổi một cái ra giống như kiểu Tôn Ngộ Không thổi, tinh linh chữa bệnh liền nhẹ nhàng bay về phía Sử Quế đang khổ chiến ở bên kia. Lúc trước Sử Quế có chiến đấu với ma nữ hỏa diễm nên trên người hắn đã có vết thương sẵn rồi. Những vết thương này hắn cũng mới bôi qua một ít thuốc cầm máu, nhưng cũng không phải là loại thuốc hắn quen dùng. Hiện tại, hắn lại còn phải chiến đấu với mấy tên bộ hạ đắc lực của mình. Mà hắn cũng không dám dùng đòn sát thủ kết liễu đám bộ hạ này. Cho nên, lúc này hắn rất là mệt mỏi, mệt tới mức không chịu nổi. Thế nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là cô gái ngồi trên xe lăn kia lại còn là một vị ma pháp sư chữa trị hệ. Từ việc nàng có thể liên tục huyễn hóa ra hai con tinh linh chữa bệnh, hắn liền đoán ra được chủ tu hệ của nàng chính là chữa trị hệ. Quả thật tinh linh chữa bệnh không khác gì cứu tinh đúng lúc giúp cho Sử Quế giải quyết được tình huống cấp bách lúc này. Hiện tại trên người hắn toàn là vết thương, khiến cho hắn đau đớn vô cùng, có mấy lần hắn khởi tạo ma pháp thì bị cơn đau này hành hạ làm cho tí nữa đứt gãy. Hắn có thể điều khiển băng tỏa tùy theo ý mình, thế nhưng vì góc truyện audio.com, thương thế mà hắn thường xuyên mắc phải sai lầm, có tinh linh chữa bệnh giúp hắn trị thương, hóa giải đau đớn cho hắn, thì hắn có thể khống chế lại mấy tên bộ hạ của mình một cách dễ dàng hơn. Xú nha đầu, ngươi chán sống rồi sao? Đã vậy ta sẽ cho ngươi chết bởi nguyền rủa, để đời này kiếp này ngươi không bao giờ tỉnh lại được. Quỷ phụ tức giận gào thét lên, tinh linh chữa bệnh của Tâm Hạ bay đi giúp đỡ cho hai người. Một là cứu giúp ma nữ hỏa diễm sắp bị chết, hai là vô hình hóa giải áp lực cho Sử Quế ở bên kia. Bất kể là ma nữ hỏa diễm hay là Sử Quế, đối với quỷ phụ mà nói đều có uy hiếp rất lớn. Nàng đã cất công tỉ mỉ bày ra chiến cuộc như thế này, đã đem tất cả tai hoa ngầm diệt trừ không còn một mống. Lúc này, đang tính dọn dẹp nốt mấy tên binh tôm tướng cua còn sót lại, ai ngờ được nàng lại bị một đứa con gái ngay cả tới việc đi đứng còn không được ngăn cản lại bước chân của nàng. Quỷ phụ tức giận gần chết, lúc này, nàng còn phải đối mặt với ma pháp oanh tạc của 5 người Trương Tiểu Hầu, Nam Giác anh em nhà Mục Gia, Mạc Phàm, cho nên đành phải tạm thời tránh né. Dù sao đám người này cũng đông người, nào là phong quyển, liệt quyển, băng tỏa, phích lịch cùng với đó là băng mạn, lôi ấn, hỏa tư, ma đằng. Toàn là phép thuật có lực sát thương cao, và có những thuộc tính bất đồng, oanh tạc liên tù tì về phía nàng. Mặc dù nàng có ma pháp thổ hệ dùng để phòng ngự thế nhưng nó cũng rất khó để ngăn cản hết được toàn bộ. Quỷ phụ cũng không có hồn trùng, cho nên ma pháp phòng ngự nham chướng của nàng cũng không được mạnh. Sau khi tiếp nhận liên tục 3 cái ma pháp trung cấp oanh kích tới, quỷ phụ đành phải lấy ra thuẫn ma cụ. quỷ phụ cố gắng hết sức phòng ngự và né tránh đòn tấn công liên hợp của 5 người. Lúc sau, nàng nhìn lướt qua vị trí Triệu Ngọc Lâm đang nằm hấp hối vì bị ác quỷ bám vào người. Vốn nàng tính giết luôn tên Triệu Ngọc Lâm này, nhưng nàng bị quân lấy như thế này cũng không có thời gian rảnh để xuống tay được. Có lẽ, nàng phải giải phóng ma pháp hệ nguyền rủa mới được. Chứ cứ để như thế này, nàng khó lòng mà dọn dẹp sạch đống người ở đây được. Tà nhện chi tỉnh, cạm bẫy nhện độc, quỷ phụ đành phải buông tha cho cái mạng chó của Triệu Ngọc Lâm. Sau đó nàng đem con ác quỷ màu đen thu lại. Trên lòng bàn tay nàng liền xuất hiện từng sợi tơ màu đỏ sẫm. Nó không khác gì những sợi tơ nhện dài và nhỏ. Nàng giơ bàn tay lên, đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu Mạc Phàm lóe lên một màu đỏ sẫm yêu dị. Từ trong khoảng không, một con quỷ hồn nhện màu đen kia liền bò ra. Con quái vật nhện này ở phía trên đỉnh đầu Mạc Phàm không tới 10 thước. Những chiếc vuốt sắc bén, lại to lớn của nó giang ra. Sau đó đem cả người Mạc Phàm bọc lại. Động tác của con nhện không khác gì bàn tay quỷ phụ đang làm. Khi quỷ phụ mạnh mẽ kéo một cái, liền có vô số sợi tơ cứng rắn màu đỏ từ con nhện phun ra bắn lên người Mạc Phàm, đem cả cơ thể và linh hồn Mạc Phàm bắt chặt lại. Sợi tơ đoạt mệnh có khả năng hấp thu tính mạng con người. Một khi đã xuất ra, hồn liền bị đoạt tính mạng thì bị lấy đi. Chưa tới mấy phút Mạc Phàm liền lâm vào trạng thái bất tỉnh, ngủ say như chết giống như Vương Tiểu Quân năm xưa. Mạc Phàm thấy mình bị bắt lại, trong lòng liền hiện ra sự hoảng sợ. Hắn thật sự không biết quỷ phụ kia đã bố trí những sợi tơ này từ khi nào. Ma pháp trung cấp nguyền rủa hệ, gocchuyenaudio.com, tà nhện chi tịch là một loại ma pháp cạm bẫy. Nó cũng không phải không có một chút dấu hiệu báo trước thì đã bị con nhện bắt chặt lại. Mà nó cần phải được bố trí cạm bẫy từ trước, sau đó đợi ma pháp sư rơi vào cạm bẫy này. Mạc Phàm căn bản không có nhìn thấy quỷ phụ đã bố trí cạm bẫy tử vong này từ lúc nào. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy run sợ, bởi vì năng lực nguyền rủa hệ của quỷ phụ có lẽ đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, dựa vào đạo hạnh của hắn, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Mạc Phàm ca ca, anh đừng hoảng sợ. Rất nhanh liền có tiếng nói của Tâm Hạ truyền tới. Mạc Phàm biết tà nhện chi tịnh rất là đáng sợ. Hắn cảm giác được linh hồn của hắn giống như bị rút đi vậy. Dĩ nhiên, hắn đang tìm mọi biện pháp để thoát ra khỏi nó. Vừa nghe thấy giọng Tâm Hạ truyền tới, lúc này Mạc Phàm mới ý thức được hắn hình như có chút căng thẳng quá. Ma pháp tâm linh hệ của Tâm Hạ có thể phá giải được lực lượng nguyền rủa hệ. Chỉ cần Tâm Hạ thiết lập một bức tường tâm linh ở trong linh hồn hắn thì những sợi tơ đang còn quấn chặt linh hồn hắn do con nhện kia phóng ra sẽ không có đất dùng nữa. Tính mạng và linh hồn của hắn cũng sẽ không bị cướp đoạt đi nữa. Tâm Hạ lại vẽ ra một tinh đồ khác, nhưng đột nhiên vào lúc này, trên gương mặt quỷ phụ liền hiện ra một nụ cười giả tạo giống như kiểu gian kế của nàng đã thành công vậy. Nhiếp hồn khống tâm, đột nhiên, trong con mắt quỷ phụ âm quang đại thịnh. Trong thoáng chốc mầm mống điều khiển thao túng ý niệm con người đáng sợ kia liền nhập vào hai hốc mắt Mạc Phàm. Hơn nữa, nó còn mạnh mẽ điều khiển tâm trí Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ cảm thấy thân thể hắn không khỏi co quắp lại. Trong tai giống như có một giọng nói ma quỷ nào đó đang nói với mình, và thấy quỷ phụ đang ở bên cạnh hắn. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra quỷ phụ đã đứng bên cạnh hắn từ khi nào rồi. Nàng lúc này đang vẽ ra một cái tinh đồ hại người nào đó. Cẩn thận, nhiếp hồn khống tâm của cô ta đã rời sang mục tiêu khác. Lúc này, ở phía xa xa, Sử Quế đang còn bị ép liền hô to lên một tiếng về phía mọi người. Tâm Hạ đang còn chuyên tâm vẽ ra tinh đồ, làm sao nàng có thể nghĩ ra được quỷ phụ sẽ bố trí cạm bẫy lên người Mạc Phàm chứ? Thật ra, người mà quỷ phụ muốn đối phó phải là nàng mới đúng. Cách chương.